Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 515, quyết tử chiến đấu. Nơi này là nơi nào? Zoro tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là hắc ám, u lãnh, nhà ma, sống chuyển động thân thể, cứng ngắc bất lực, hắn giơ tay lên xem xét, màu trắng băng vải, béo ị, đây là cái gì quỷ? Tốn sức đứng lên, cúi đầu nhìn, cổ không thể động đậy, chỉ có thể nhìn thấy một thân màu trắng. Đi đến trước gương xem xét, trợn tròn mắt, tên mập mạp chết bầm này là ai? Còn có, vì sao ta như thế manh? Đây là có chuyện gì? Bốn phía quan sát, hắn thấy được một nữ nhân, đang tại lau con mắt, mơ hồ nàng ngẩng đầu, mặt em bé, như hạt dưa, roi ghim lên, đôi môi đỏ thắm. Người mặc màu hồng phấn váy, giày cao gót, còn kém một cây dù. Dạng này trang phục, dạng này nàng, vô cùng khả ái. Zoro không phải nghĩ như vậy, bị giật nảy mình không nói, trừng mắt hỏi thăm, người cho ta làm. Đúng vậy a, đáng yêu sao? Nói xong, muốn lên đến ôm hắn, Zoro kinh hoàng lui ra phía sau. Nữ nhân, là một loại kinh khủng động vật. Không thể để cho nàng nhích lại gần mình. Không được qua đây. Lại tới ta thế nhưng là muốn động thủ. Thân thể ban đầu bị băng bó thành dạng này đã rất tức giận, còn muốn đi lên ôm ta, sờ ngực ta. Đây không phải lưu manh sao? Cút ngay một điểm. Thái độ phi thường không tốt. Perona nghe xong, không vui, lên cao miệng, tức giận, tiêu cực u linh. Hai đoàn năng lượng màu trắng từ bên người nàng bay tới, xuyên qua không kịp chạy trốn Zoro trên thân, cho hắn quán chú tiêu cực cảm xúc. Thế là, Zoro ngồi trên mặt đất, cúi đầu nỉ non, ta không đúng, ta không nên tức giận. Perona đại nhân, ta sai rồi. Chưa tới một khắc đồng hồ, Zoro khôi phục lại, chỉ vào Perona chửi ầm lên, nữ nhân đáng chết. Tranh thủ thời gian cho ta giải khai đến. Có tin ta hay không đánh ngươi? Nữ nhân, uy, ngươi thái độ gì? Chuẩn bị động thủ hắn. Bất đắc dĩ, bị tiêu cực u linh xuyên qua thân thể, cúi đầu uể oải, ta sai rồi, ta là đại phôi đàn, ta không nên hung ngươi. Ta sai rồi, Perona đại nhân. Perona hài lòng gật đầu. Loại thái độ này là được rồi. Người trẻ tuổi phạm sai lầm là bình thường. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Đưa tay đụng vào Zoro đầu lâu. Còn chưa tới. Zoro tỉnh lại. Đẩy ra tay của nàng. Hung dữ nói. Ngươi không có được như ý. Ta sẽ không khuất phục. Ngươi nghe cho ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Tiêu cực u linh. Không có chuyện gì là một đạo tiêu cực u linh chuyện không giải quyết được. Nếu có. Cái kia hai nói. Không phải ai đều là Usopp loại này đại thần. Trời sinh bi quan. Tiêu cực u linh không cách nào ảnh hưởng hắn. Đến. Tới tỉ tỉ nơi này. Zoro nhu thuận nghe lời. Đi vào Perona trước mặt. Thật thoải mái. Ôm Kuma. Băng dính bên trong Zoro. Tỉnh táo lại. Phát hiện mình bị ôm lấy. Nữ nhân. Thả ra ngươi tay. Nữ nhân. Tranh thủ thời gian buông tay. Perona mới sẽ không nghe câu hỏi đấy của hắn. Tiếp tục ôm, ấm áp cực kỳ, khuôn mặt cọ ở phía trên. Ma sát, nheo lại hai con ngươi. Rất là đáng yêu, ta, chấm ngoặc kép, Zoro muốn mắng chửi người. Nghĩ đến đây nữ nhân trái cây năng lực, không thể làm gì, tùy ý nàng ôm mình. Chà đạp nhục thân của mình, đồng dạng một chỗ, Sanji sau khi tỉnh lại. Phát hiện mình vậy mà tại vua Okama trong nước, trong chốc lát, hắn là sụp đổ. Vì cái gì hắn phải tao ngộ loại chuyện này? Hắn nhưng là sắc lang, khụ khụ, đầu bếp, không phải là nhân yêu. Không, không thể lưu tại nơi này. Hắn muốn chạy trốn, hắn muốn rời đi nơi này. Hắn muốn, ngẩng đầu một cái, thấy được một đám nữ nhân vây quanh tới. Giày cao gót, váy ngắn, thướt tha dáng người. Không lên trên nhìn, người sẽ cảm thấy dáng người rất tốt. Ánh mắt không tự chủ được nhìn lên trên. Giờ khắc này, Sanji cúi đầu nôn mửa. nôn mửa kéo dài nửa giờ. Què, què, nôn mửa không có đình chỉ. Hắn không dám nhìn bọn hắn. Thật là đáng sợ, hắn vậy mà đến nơi này. Rất muốn chết à, vấn đề không phải Kuma vì sao làm như thế, mà là mình sao có thể tới đây. Dù là đi một tòa không người Kojima, hắn đều có thể tiếp nhận. Vua Okama nước, vua Okama nước, toàn bộ là nhân yêu. Muốn sắc đều không được. Chẳng lẽ thượng thiên muốn trừng phạt ta sao? Mỹ nữ của ta, Nami, Robin, ô, muốn khóc. Sanji không rõ vì sao mình xui xẻo như vậy. Đi nơi nào không tốt, nhất định phải tới đây. Đối một cái sắc lang mà nói, bi thảm nhất chính là đi vào một tòa vua Okama nước. Vẫn là không cách nào rời đi loại kia. Muốn mạng, ta, chấm ngoặc kép, cúi đầu nhìn đũng quần. Tiểu đệ đệ, vất vả ngươi. Ai u, nơi này có cái tiểu đệ đệ. Dáng dấp thật đáng yêu sao? Ai u, da mịn thịt mềm, trời sinh khi nhân yêu liệu. Nam nhân, không tồn tại, mị nhãn không ngừng ném đến. Sanji thật vất vả nhịn xuống nôn mửa. Giờ phút này điên cuồng phun ra. Què, què, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Không nhìn thấy cuối cùng chỗ. Trời ạ, giết ta đi, muốn chết hắn. Bắt đầu tưởng tượng, những người khác đi nơi nào. Phanh phanh, ầm ầm, mây hình nấm không ngừng xuất hiện. Hòn đảo phía trên, hai người mặt đối mặt. Riêng phần mình nắm đấm oanh ra ngoài. Quả đấm to cùng nắm tay nhỏ. Kinh ngạc nâng cùng một chỗ. Không có người lui lại. Hai người đem hết toàn lực. Áp bách đối phương. Tương xứng bọn hắn. Một đầu mồ hôi nước. Hai con ngươi đỏ lên. Ta không thể thất bại. Ta muốn đánh bại hắn. Ta có thể. Kuma nội tâm cho mình ủng hộ. Hắn có thể. Hắn có thể. Kaido thân thể áp bách xuống. Lợi dụng thân thể ưu thế. Gia tăng trọng lượng. Tiểu quỷ. Lão tử nắm đấm không phải tốt như vậy nhận. Ông. Phanh phanh phanh. Mặt đất vỡ ra. Chia năm xẻ bảy mặt đất từng khối từng khối. Kuma đứng ở trong đó một khối phía trên. Hai tay nằm trên mặt đất. Ngụm lớn thở dốc. Máu tươi nôn mửa ra. Đau đớn. Hai tay chết lặng. Không có khí lực. Lực lượng thật là cường đại. Về mặt sức mạnh. Tự nhận không thua tại bất cứ người nào. Lúc này, hắn vẫn thua. Không thể cùng hắn cứng đối cứng. Cứng đối cứng đến nhất định tầng độ. Kuma thương thế trên người có chút nghiêm trọng. Tiếp tục nữa. Thất bại là hắn. Hô hô, bắn ra đi thống khổ về sau. Kuma dễ chịu rất nhiều. Lực lượng phục hồi từ từ. Tiếp tục, lạnh lùng ngôn ngữ là tốt nhất chiến đấu bắt đầu. Hai người ra quyền. Kaido nắm đấm mãi mãi cũng là trực tiếp như vậy. Đấm ra một quyền, quản ngươi chiêu thức gì? Phương pháp, trực tiếp đánh bay. Khi lực lượng ngưng tụ tới nhất định tầng lần về sau. Có thể đấm một nhát chết tươi một cường giả. Phanh, tay phải nắm tay, chân sau đạp, nổi giận gầm lên một tiếng. Đi, nắm đấm là hung mãnh. Bạo tạc tính chất năng lượng ăn mòn phụ cận. Tung bay hết thảy. Hai người tại bạo trong mưa gió. Bất vi sở động, vô dụng. Tiểu quỷ, lang nha bổng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Kaido lên tiếng môi, lộ ra cười lạnh, là ta thắng. Tiểu quỷ, ầm ầm, trong chốc lát, thế gian an tĩnh lại. Kaido thu lại hắn lang nha bổng, cúi đầu nhìn cái kia bị ép đè ở phía dưới Kuma. Một mảnh trống không, nơi nào có Kuma bóng dáng. Tấu chương xong, http, converter, hố siang. Com txt 79/79520/17043/974 html. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên converter hố siang com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet converter hố siang com converter hố siang ianieg các cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, tiuincv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.